Vương Bài Triệu Hồi Sư, Mịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 13, Triệu Hoán Sư. Góc truyện audio.com. Phát hiện như vậy làm cho nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ về nhà. Chờ tia sáng càng ngày càng gần, nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào lên, bởi vì nàng chứng kiến rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ chằng chịt. Những thứ này hẳn là hỏa nguyên tố. Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng vận chuyển tinh thần lực, đem những điểm màu đỏ từng cái một thu vào không gian tinh thần. Chỉ khi đó, nàng mới có thể cùng chúng tiến hành dung hợp. Sớm biết rằng có thể cảm ứng được nguyên tố lực, nàng đã sớm đi tu luyện. Ở lúc nàng đem hỏa nguyên tố toàn bộ thu, đột nhiên lại xuất hiện nguyên tố màu xanh biếc, ngay sau đó là màu xám cho, màu lam, màu vàng kim, màu trắng, màu đen, nhìn xem đủ loại màu sắc nguyên tố lực. Mộc Khuynh Cuồng kích động thiếu chút nữa đã hôn mê. Trời ạ, nàng thế nhưng cảm ứng được phong, hòa, thủy, thổ, lôi, ngũ loại nguyên tố, về phần nguyên tố trắng cùng đen là nguyên tố gì? Nàng thật đúng là không biết, bởi vì trí nhớ trong đầu nàng chỉ biết ngũ loại nguyên tố kia. Nguyên tố lực khổng lồ làm cho Mộc Khuynh Cuồng mất bình tĩnh. Nàng khống chế kích động trong lòng, buông lỏng chính mình, phi thường bình tĩnh đem những thứ nguyên tố kia toàn bộ thu nạp tiến vào không gian tinh thần. Bên cạnh Ngân Đồng nhìn trên người Mộc Khuynh Cuồng phát ra hào quang bảy sắc. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Bảy thứ nguyên tố, nàng thế nhưng cảm ứng được bảy thứ nguyên tố, này có thể hay không quá biến thái. Mặc dù hắn từng mất trí nhớ, nhưng hắn còn nhớ rõ lực lượng như thế nào. Có thể cảm ứng được bảy thứ nguyên tố, chính là trở thành toàn năng triệu hoán sư. Hắn nghiêm túc đánh giá Mộc Khuynh Cuồng, thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt sạch sẽ, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì khiến người khác kinh diễm. Đột nhiên, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Tươi cười kia nhẹ đến mức giống như ánh sao lóe sang trong bầu trời đêm. Đây là lần đầu tiên hắn cười sau một tháng cùng Mộc Khuynh Cuồng chung đụng. Hắn vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Trong khoảng thời gian này, hắn phần nào hiểu rõ nàng. Nàng là một tiểu cô nương yên lặng phấn đấu. Giấu giếm người nhà cố gắng tu luyện, chỉ muốn cho bọn họ cuộc sống tốt nhất. Hắn không khỏi có chút bội phục nàng. Có lẽ trời cao biết có người luôn cố gắng không chịu buông tha. Cho nên nàng đã có được thứ nàng cần. Mộc Khuynh Cuồng đem tất cả bảy nguyên tố lực thu nạp tiến vào không gian tinh thần thì lập tức ngừng lại. Đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Mệt chết nàng, nàng thực không còn khí lực dung hợp chúng. Dù sao nguyên tố đã ở trong tinh thần của nàng, về sau có thời gian thì dung hợp chúng. Hừ, nàng gặp ánh mắt Ngân Đồng, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngân Đồng nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng nhíu mày, đang cùng hắn tức giận, là nàng dùng thân thể của hắn để làm lạnh đồ, người tức giận hẳn là hắn đi, thật là một tiểu cô nương hẹp hòi. Mộc Khuynh Cuồng rất mang thù. Quả nhiên 10 ngày nửa tháng kế tiếp cũng không để ý Ngân Đồng. Mà Ngân Đồng lại cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh đi theo nàng. Nàng đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Điều này làm cho Mộc Khuynh Cuồng rất kinh ngạc. Lãnh diễm yêu nghiệt này tính tình thay đổi tốt hơn rồi. An tĩnh như vậy, hiện tại không sai biệt lắm một tháng trôi qua, người nhà của hắn như thế nào còn không có đến tìm hắn. Chẳng lẽ không cần hắn nữa? Vậy chẳng phải là nàng thua thiệt lớn? Trong rừng rậm, Mộc Khuynh Cuồng rút khỏi cảnh giới liền nhìn chằm chằm vào Ngân Đồng. Mà Ngân Đồng cũng mở to một đôi đồng tử màu bạc xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nửa tháng này tu luyện, nàng hiện tại đã là nhất cấp 9 sao đấu sĩ. Mỗi lúc trời tối nàng đều cảm ứng nguyên tố lực. Dần dần, trong không gian tinh thần nàng nguyên tố càng ngày càng nhiều. Nhưng muốn trở thành triệu hoán sư, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Hết chương.